Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, các hàng xóm láng giềng là tại là quá nhiệt tình. Lão Tô sinh ra một cái có tiến bộ như vậy nhi tử tương đương, chúng ta đi xem một chút đi. Hỏi thăm một chút, đi thôi. Các hàng xóm cùng một chỗ chạy tới Tô Hạo Khiêm trong nhà. Lão Tô, Lão Lâm có ở nhà không? Vương Đại Mụ hô, Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú đi nhanh lên đi ra. Tô Hạo Khiêm đáp, ở đây, cái này không vừa trở về. Các ngươi tin tức này rất nhanh nha. Nhanh nhanh nhanh, vào nhà ngồi. Nhan Băng Tuyết nghe thấy các hàng xóm thanh âm. Nghĩ thầm, nha, làm sao nhanh như vậy liền đến. Còn nghĩ đến đợi chút nữa cùng Tô Trần đi bái phỏng. Đây chính là có chút đột nhiên. Tô Trần ôn nhu nói. Đi thôi, Băng Tuyết. Chúng ta ra ngoài cùng đám A-Z lên tiếng chào hỏi đi. Nhan Băng Tuyết tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Nghĩ thầm, không phải liền là nhìn một chút các hàng xóm láng giềng sao? Có ngượng ngùng gì? Trên thương trường mưa to gió lớn đều tập mãi thành thói quen. Hôm nay cũng nhất định có thể ứng đối tự nhiên. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ừm ân, tốt tương đương, Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay đi ra. Vương Đại Mụ, Tần A Di nhìn đến Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết đi ra. Hai người đứng chung một chỗ thật đúng là trai tài gái sắc. Trai gái xứng đôi vừa lứa đây. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hào phóng đắc thể hướng hàng xóm đám A Di làm tự giới thiệu. Đám A Di tốt, ta gọi Nhan Băng Tuyết, là Tô Trần thê tử. Nhan Băng Tuyết tâm lý có một trận mừng thầm. Loại này lấy Tô Trần lão bà thân phận hướng người khác tự giới thiệu cảm giác rất kỳ lạ. Đương nhiên cũng rất tự hào. Dù sao chính mình lão công ưu tú như vậy. Vương Đại Mụ quăng tới tán dương ánh mắt. Nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Cô nương lớn lên thật xinh đẹp. Nói chuyện cũng ổn trọng. Cùng Tiểu Tô đứng chung một chỗ cũng là trai tài gái sắc nha. Tiểu Tô. Có phúc lớn u tương đương, Nhan Băng Tuyết cúi đầu cười yếu ớt. Nhan Băng Tuyết thật cao hứng có thể nghe thấy Vương Đại Mụ đánh giá như vậy. Cô nương, Trung Hải sao? Vương Đại Mụ tiếp tục cười bát quái mà hỏi. Là Trung Hải bản địa cô nương. Lần trước tham gia hôn lễ của các ngươi thứ nhất mắt trông thấy ngươi. Liền biết ngươi là không tệ cô nương. Tiểu Tô có phúc lớn nha. Tần A Di Tán Dương nói ra. Lần trước nha. Trong nhà có chuyện gì, thì không có đi tham gia hôn lễ của các ngươi. Bây giờ thấy một lần nha, quả nhiên là cái phát triển cô nương. Sinh còn đẹp mắt như vậy, thực là không tồi. Cũng không biết, con trai nhà ta cái gì thời điểm cũng mang cho ta về tới một cái con dâu. Hài tử nhà ta không giống Tiểu Tô như vậy có tiền đồ. Lấy đến lão bà nếu là có Tiểu Tô lão bà 10% nha. Ta thì đủ hài lòng. Vương Đại Mụ cảm thán nói. Vương A Di, ngài nhà nhi tử cũng rất ưu tú nha. Vương đại ca không phải tại đế đô một cái đại công ty bên trong công tác nha. Không vội, Tô Trần an ủi. Đúng nha, A Di, ngươi đừng vội. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Nghe các ngươi nói như vậy nha. Ta cái này trong lòng cũng thì an tâm một điểm. Chỉ mong hắn nha sớm ngày thành nhà. Cũng cho ta sớm ngày ôm vào đại tôn tử. Hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Vương Đại Mụ vừa cười vừa nói. Vương tỷ, người nhà đừng nóng vội. Thật tốt chờ lấy liền tốt tương đương, Lâm Tú nói ra. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa bưng một bàn tiểu linh thực cùng trái cây đi ra. Đoàn đoàn nãi thanh nãi khí cùng Vương Đại Mụ. Tần A Di, Chu A Di nhóm chào hỏi. Nãi nãi nhóm tốt. Đây là ổ cùng ba ba mama tại trong siêu thị mua tiểu linh thực. Ăn ngon lắm u, nãy nãy các người cũng ăn tương đương, Nhạc Nhạc có lễ phép nói. Nãy nãy, nơi này còn có hoa quả, hạt dừa u, đều cho các người ăn tương đương, hai tiểu gia hỏa này vô cùng khả ái. Người gọi tâm lý ấm áp, các hàng xóm trông thấy hai cái đáng yêu như vậy tiểu bằng hữu tâm đều bị khiếu hóa. Chu A Di khẽ cười nói, được rồi, cảm ơn các ngươi tên gọi là gì nha? Nhạc Nhạc cười, lộ ra hai cái nhàn nhạt lê ổ nói ra. Đại danh của ta gọi Tô Gia Nhạc. Tất cả mọi người gọi ta Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn nháy đôi mắt to khả ái vừa cười vừa nói. Ổ đại danh gọi là Tô Mộ Tuyết. Tất cả mọi người gọi ta Đoàn Đoàn. Chu A Di sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Vừa cười vừa nói. Há, nãy nãy biết, ngươi là Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn đáng yêu gật đầu. Ngươi là Nhạc Nhạc. Chu A Di vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cũng có thể thích gật đầu. Vậy các ngươi có thể hay không nói cho nãy nãy mấy tuổi nha? Chu A Di tiếp tục dò hỏi. Ổ nhóm hiện tại 3 tuổi rưỡi. Nhạc Nhạc nắm Đoàn Đoàn tay chân thành nhìn lấy các hàng xóm hồi đáp. Bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc từng có một số cùng người nhóm kết giao kinh nghiệm. Cho nên cũng không sợ sinh. Đối mặt các hàng xóm biểu hiện 10 phần nhu thuận đáng yêu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lấy chính mình hai đứa bé như thế hiểu chuyện. Cũng luôn lấy làm ngạo. Hai tiểu gia hỏa này có thể thật là quá đáng yêu. Tiểu Tô, Băng Tuyết các ngươi thật đúng là quá sẽ dạy dục tiểu hai tử. Tần A Di vừa cười vừa nói. Đúng nha, hai tiểu gia hỏa này thật là quá đáng yêu. Là ta đã thấy tiểu trấn phía trên lớn lên xinh đẹp nhất hai cái tiểu gia hỏa tương đương. Chu A Di tán thưởng. Nói, Chu A Di quá khen. Đây đều là nhà ta Băng Tuyết công lao. Cho ta sinh hai cái như thế tiểu tử khả ái tương đương. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Hàng xóm đám A Di ảo ảo cười gật gật đầu. Mọi người cùng một chỗ làm nhảm trong chốc lát. Hàng xóm đám A Di là càng xem Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết càng hài lòng. Cảm thấy Tô Trần cho cái trấn nhỏ này tăng thể diện. Đều ào ào biểu thị để là chính mình nhi tử hướng Tô Trần học tập lấy một chút. Nhanh đến muốn cơm tối thời gian. Các hàng xóm cướp để Tô Trần người một nhà đi nhà mình ăn cơm. Còn chưa ăn cơm à. Một đường lên phong trần mệt mỏi cũng mệt mỏi. Không bằng đi nhà ta ăn cơm đi. Nhà ta nha hôm nay giết gà. Chính mình nuôi gà có dinh dưỡng tương đương. Vương Đại Mụ nhiệt tình mời nói. Lão Tô, vẫn là đi nhà ta đi. Nhà ta nha, hôm nay giết vịt, lão áp đem Ninh Nhừ. Mọi người cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo bắt đầu ăn tương đương. Tần A Di không cam lòng lạc hậu mời nói. Lão Tô, theo ta thấy, vẫn là đi nhà ta đi. Nhà ta nha vừa làm thịt một con lợn, mới mẻ đây. Lão đầu tử nhà ta ở nhà ngay tại khai hỏa đâu. Tương đương, Chu A Di vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết nhìn trước mắt cảnh tượng này không trải qua thầm nghĩ. Thiết lập tửu giết gà làm ăn. Đại khái chính là như vậy đi. Nhìn đến lão công nhà ta mị lực thật là lớn nha. Làm lão công phía sau tiểu nữ nhân. Loại cảm giác này thực là không tồi. Cái này nhưng muốn thế nào làm đâu. Sau cùng Tô Hạo Khiêm quyết định vẫn là tại trong nhà ăn cơm. Đi nhà ai cũng không tốt. Đi nhà này không đi chỗ đó nhà. Nhà kia còn tưởng rằng ngươi đối với hắn nhà có ý kiến đâu. Vẫn là trong nhà mình ăn an tâm. Không có việc gì. Không có việc gì. Chúng ta nha ngay tại nhà ta ăn đi. Lâm Tú đều cơm cho tố lên. Đồ ăn cũng mua xong. Cái này ngươi buổi tối hôm nay ăn. Mình nhi cái này rau đều ăn không được. Tô Hạo Khiêm từ chối nói. Các hàng xóm nghe xong lúc này mới coi như thôi. Tất cả mọi người ào ào về nhà rau xào đi. Cái này trong nhà lập tức an tĩnh lại. Ba ba ma ma, nãy nãy nhóm đều thật nhiệt tình nha tương đương, Đoàn Đoàn đáng yêu nói. Đúng nha, những thứ này nãy nãy nhóm đều đối Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc rất tốt đâu. Đều đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xem như chính mình hài tử tương đương, Nhan Băng Tuyết nắm Đoàn Đoàn cùng. Nhạc Nhạc tay nói ra, ân, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Cơm nấu xong, lên bàn, lúc này một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Đông đông đông tương đương, Lâm Tú mở cửa xem xét. Nguyên lai là Vương Đại Mụ các nàng mang đồ tới. Đang dùng cơm đâu? Đi, cho, đây là nhà ta nuôi gà cho các ngươi nếm thử. Nhưng không cho chối từ u tương đương, Vương Đại Mụ kiên định nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế,